Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8 chương 3, lấy thân bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc thuyền nhỏ nấp dưới bóng chiếc thuyền lớn, người trên thuyền ngồi khoanh chân, ngẩng đầu nhìn lên thân thuyền cao lớn, nói, ai già, sao ta lại đến nơi này chứ? Hắn ta nhìn xuống mặt biển, ngắm nghía dung mạo của mình. Diện mạo sáng sủa, dáng người cao ráo, phong thái hảo hoa, ngang tàng ngạo nghễ. Đôi mắt tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng tựa như hai viên ngọc cổ. Vô thần, đại vô thần trí cao vô thượng, pháp thuật cao cường, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Của bộ tộc Phù Phong, chính là tổ phụ đại nhân mà Phi Yên đã dốc hết tâm can để hồi sinh. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ý chỉ người đời trước và đời sau không có ai sánh bằng. Mạnh Phù Giao vội vàng rời khỏi Phù Phong mà không hề nghĩ đến. Thật ra Kim Cương gần như đã đánh thức được người này rồi, chỉ thiếu bước cuối cùng là hợp nhất linh hồn mà thôi. Sau khi nàng rời đi, Vu Thần đã tỉnh lại, cơ thể sau 30 năm ngủ say nhất thời tỉnh dậy vẫn còn thiếu linh hoạt. Ý thức vẫn dừng lại ở sau trận đại chiến năm đó, hắn ta nhìn thấy hành cung chìm trong lửa cháy ngập trời, bỗng có linh cảm rằng quốc chủ Đại Cồn Quốc tự đốt cung bèn lặng lẽ tránh đi. Sau đó hắn ta ngao du khắp Phù Phong, dần dà khôi phục công lực. Sau ngần ấy năm ngủ say trong lòng đất, Phù Phong bây giờ tất nhiên không còn giống Phù Phong ngày xưa trong ký ức của hắn nữa, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ quay về nơi hắn ra đời. Một kẻ phiêu bạt như hắn không có khái niệm về nhà. Vốn dĩ trước khi quy tức hắn có ý định nhờ ai đó giúp đỡ, để hắn có thể tự do ngao du thế giới mênh mông bên ngoài kia. Nào hay mình còn một cô cháu gái tên Phi Yên, đen đủi nghe được tiếng gọi của hắn. Hắn cũng không ngờ rằng Phi Yên vì vậy mà đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để giúp đỡ hắn, thậm chí còn phải trả một cái giá đắt như vậy. Nhưng dù có biết thì chưa chắc hắn ta đã để tâm ai bắt ngươi làm chứ. Đáng đời, hắn ta biết mặc dù mình vẫn chưa theo kịp thời đại, nhưng bản thân vẫn còn một chút linh hồn sót lại, tự nhiên sẽ phải theo đuổi phần linh hồn ấy. Bởi vậy nên Kim Cương ở đâu, Pháp Sư sẽ theo đến đó. Thế là Mạnh Phù Giao lại vô tình mời tới một ông thần. Vô thần đại nhân soi gong trên mặt biển, mặt nước ánh lên dung mạo rất đỗi thu hút của một nam từ khoảng 30 mấy tuổi. Hắn ta vô cùng buồn bã suy tư. Hai, già rồi, làm sao mà ngủ có một giấc bỗng chốc như đã già đi như 30 năm. Khó khăn lắm hắn mới hồi xuân được 10 năm, vẫn phải hồi xuân thêm 10 năm nữa mới được. Chỉ tại đám đàn bà đó không đủ đẹp khiến dung nhan hắn ta xuống sắc. Hai. Vô thần đại nhân ngẩng đầu oán giận, vừa nhìn trăng rồi lại than thở. Hai, lão gia cần gái đẹp. Vô thần đại nhân bị gái đẹp chi phối, oán giận xong rồi từ từ đứng dậy, từng bước một bước trèo lên thuyền. Hắn không bay cũng không nhảy, những chuyện không nho nhã như thế chỉ tổn hại khí chất của hắn, mà làm vậy cũng không hợp với tâm trạng của hắn ta lúc này. Vô thần đại nhân vào lúc buồn bã, nhất định vẫn phải có phong thái lồng lộng. Cho dù là ở bất cứ đâu bất cứ nơi nào đều phải giữ được phong thái sầu thương khác với những kẻ khác. Phong độ, bị mất phong độ thà chết còn hơn. Pháp sư đại nhân phong độ lồng lộng trèo lên thuyền lớn, vào giây phút bước lên mạn thuyền, hắn ta liền phất cao vạt áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc thuyền mà hắn dùng để đi đến đây bỗng nhiên biến nhỏ lại, mềm nhũn ra, tỏa ra ánh sáng trăng yếu ớt. Rồi sau đó không một tiếng động tan biến vào trong nước biển như một chiếc thuyền giấy. À, vốn dĩ nó được làm từ giấy mà. Hắn ta phủi đi lớp bụi còn vương trên boong thuyền, lặng lẽ đến nỗi mà những người đi theo Mạnh Phù Giao bao lâu nay như thiên hạ võ công chỉ điểm siêu cao thủ Thiết Thành, và người đã quen ở trên biển, sở hữu đôi tai cực nhạy Diêu Tấn, cũng không phát hiện ra. Kim Cương bỗng bật tỉnh, vừa nãy nó còn ngoẹo cổ ngủ đến chảy cả nước miếng. Trong mơ còn hoan hỉ cắn hạt hướng dương, giờ đôi mắt nó lại ánh màu vàng xanh lấp lánh, một thoáng sau lại rơm rớm nửa đỏ nửa trắng, vô cùng kỳ dị. Sau đó nó nhìn thấy chủ nhân của nó, Kim Cương rất vui vẻ. Ông đây, được cứu rồi, nó đập đập đôi cánh, gọi to. Lão, bốp, Pháp Sư đứng cách ba trượng vung tay áo, khiến Kim Cương ngã rúi rụi trên boong tàu rồi trượt xa 3.000 dặm. Kim Cương vừa trượt đi 3.000 dặm. Nó không những không dám oán thán, mà còn vội vàng giang đôi cánh che miệng mình lại. Chết thật rồi, cách xa nhiều năm, sao đến cả điều kiêng kỵ nhất của chủ nhân nó cũng quên rồi. Không được nói chủ nhân già, không được, chỉ cần phạm phải những điều cấm kỵ của chủ nhân đừng nói là phong độ, mộ tổ tông nó cũng sẽ bị đào lên, rồi lấy xương cốt làm mặt trược. Kim Cương vừa cất tiếng, Thiết Thành và Diêu Tấn lập tức tỉnh giấc, vội vàng bổ nhào qua, pháp sư nhăn mày, hắn ta nhìn thấy một phần linh hồn của bản thân, nhưng con vẹt kia chả biết giữ kiểu gì mà bọc trong một đống toàn hạt dưa. Phải tinh lọc, tinh lọc, tinh lọc cũng cần có thời gian, khi mà con người cũng chưa thật sự thích ứng được với đại pháp hợp hồn thì hãy cứ đợi thêm một thời gian nữa, dù sao thì cũng không vội. Kẻ nào tới, Thiết Thành đại ca hỏi câu nào chuẩn câu đấy. Diêu Tấn lập tức nhào qua bên mạn thuyền, thử tìm kiếm chiếc thuyền của vị khách không mời mà đến trên đại dương mênh mông. Vừa nhìn gã đã có chút bất an, vốn xuất thân từ Phù Phong và sở hữu giác quan cực kỳ nhanh nhạy, Diêu Tấn lập tức nhận ra họ có rắc rối lớn rồi. Nhìn xuống biển lần nữa, gã thấy có một cục bông tròn đang cố sức bơi vào bờ, gã nhận ra đó là Nguyên Bảo đại nhân, may mà con chuột mập này biết đi báo tin cho Mạnh Phù Giao, thông minh thiệt. Diêu Tấn ra chiều hài lòng với Nguyên Bảo đại nhân lắm, nào ngờ chuột xuống nước trước, pháp sư lên thuyền sau, còn Mạnh Phù Giao hiện ốc còn không mang nổi mình ốc. Gã vừa nhìn xuống biển thì vị vu thần đại nhân kia không biết thế nào lại cảm ứng được, cũng quay đầu lại nhìn, trông thấy Nguyên Bảo đại nhân đang gắng sức bơi mà bật cười rồi chỉ tay về phía nó. Ngay lập tức một sợi dây tròng vào người Nguyên Bảo đại nhân. Nguyên Bảo đại nhân chẳng mảy may hay biết, vẫn tiếp tục cật lực bơi. Bơi rồi bơi rồi bơi. Bơi rồi bơi rồi bơi. Bơi rồi bơi rồi bơi. Vì sao mà bờ vẫn xa như vậy? Sao bơi nãy giờ mà cứ như ở lì một chỗ vậy? Tại sao lưng nó có thứ gì đó cứ dính dính? Nguyên Bảo đại nhân bắt đầu có chút cảm giác. Từ từ ngoảnh đầu, liền nhìn thấy trên lưng mình hình như dính một sợi tơ nhện màu trắng bạc không bé hơn nó là mấy. Dưới ánh trăng sợi tơ mang sắc xanh kỳ lạ. Nó ngẩng đầu lên, liếc dọc theo sợi tơ tìm người bắn ra sợi tơ đó, thầm công nhận là người này có phong thái điềm tĩnh mà phong nhã không thua chủ tử nó nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của chuột mập, người nọ liền quay đầu, mắt nheo tít lại, môi hồng rực rỡ nở một nụ cười đắc ý, chíp. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nguyên Bảo đại nhân đang cố gắng vượt biển đi cứu người. Nào ngờ lại có một thần công từ đâu xuất hiện bắn ra một sợi tơ dài, kéo nó trở lại thuyền ngay tức khắc. Nguyên Bảo đại nhân rơi lên boong thuyền, vừa thở phào đã chợt cảm thấy sau lưng có vật gì đó rất nặng, liền quay đầu lại. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục công chi chu vô nhan sắc, mỗi lần ngoảnh mặt, nhoẻn cười lộ ra trăm vẻ đáng yêu, nhện trong lục cung không còn ai đáng gọi là đẹp nữa. Ngải ý từ câu thơ, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Mỗi lần ngoảnh mặt, nguyền cười lộ ra trăm vẻ đáng yêu. Người yêu trong lục cung không còn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa. Trong bài Trường Hận Ca của nhà thơ Bạch Cư Dị thời Đường, chíp, Nguyên Bảo đại nhân ngã xuống, hy sinh oanh liệt, còn kế hoạch cứu chủ của nó đến lúc này đây đã thất bại giữa chừng. Pháp sư vẫy vẫy tay gọi con nhện mặt người về, giơ một tay ra nhặt con chuột đang ướt đẫm lên. Thiết Thành lập tức định nhào tới cứu nhưng lại không nhanh bằng pháp sư. Hắn ta búng một cái, Nguyên Bảo đại nhân đã bay sang bên chỗ Kim Cương đang dương mắt đứng nhìn. Kim Cương một chân dẫm lên Nguyên Bảo đại nhân, vặn vặn cổ, giơ đôi cánh ra, đá đá chân, khởi động. Sau khi khởi động xong, nó bước những bước chân nặng trịch, nở nụ cười khoái chí, dẫm mạnh lên. Có thể nói, 30 năm phong thủy luân hồi xoay chuyển, không phải là gió đông thổi bạt gió tây, thì là gió tây thổi bạt gió đông. Trong quá trình gây dựng đại nghiệp muôn trùng sóng gió, cần phải có vô số lần luân hồi. Thiết Thành không còn ý định cướp lại Nguyên Bảo đại nhân nữa, người phía trước kia như đang được một tấm bình phong che chở, không thứ gì có thể chạm đến. Xưa nay hắn gặp siêu cao thủ nhiều rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên được chứng kiến loại võ công này. Thiết Thành lập tức nhận ra đây là một đối thủ mạnh, mà lúc này Mạnh Phù Giao lại không ở đây. Hắn phụ trách mọi chuyện trên thuyền nên cũng không dám sơ ý, liền hỏi lại lần nữa. Các hạ là ai, xin hỏi đêm hôm sao lại xông lên thuyền của người khác? Tại hạ Đế Phi Thiên, pháp sư ngồi trên mép thuyền, ngắm nhìn trăng sáng trên biển, phong thái vô cùng nho nhã, nói chuyện lúc nhã nhặn, lễ nghĩa lúc lại thô tục khó đoán. Thuyền chủ của các người đâu, mau gọi y ra đây, hứ, hắn ta nhẹ nhàng vươn tay ra bắt lấy Kim Cương. Mỉm cười xảo quyệt nói. dám cả gan động vào chim của ta. Cách chương.